Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1270, mập mạp muốn báo thù, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2N10, đều trước đừng giết khô lâu. Trước tiên đem nữ nhân này bắt lấy lại nói. Mập mạp từ trên người bơ tiểu sinh cảm nhận được uy hiếp. Chính mình có bao nhiêu cân lượng bản thân rõ ràng. Vạn nhất bại ở trên tay nữ nhân. Vậy sau này thật là không mặt mũi thấy các huynh đệ. Hèn hạ, bơ tiểu sinh đều đã làm tốt cùng mập mạp này sâu lâu chuẩn bị. Không có nghĩ tới tên này ngược lại khôn khéo. Biết lợi dụng nhân số ưu thế. Bất quá, tuy vậy thì như thế nào? Chỉ cần có nước đổ khó hốt, nàng liền có tuyệt đối tự tin. Tùy ngươi nói như thế nào? Chỉ cần chiến thắng là được. Quản lý hắn thủ đoạn gì? Mập mạp cười lạnh liên tục, đậu xanh lớn nhỏ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Như nàng dám phản kháng, trực tiếp giết chết, ha ha, trả lại không có nếm thử giết mỹ nữ tư vị đâu. Hẳn là rất thoải mái, đều buông ra cô bé kia, để cho ta tới, nữ hài, nhân gia đều mang mạng che mặt, ngươi làm sao biết là nữ hài, nói không chừng là kiều điện hạ. Ta đi, bị ngươi vừa nói như vậy, trực tiếp không tâm tình, ở nơi này quần người chơi vòng vây bơ tiểu sinh thời điểm. Thiên thượng đột nhiên rớt xuống mảnh lớn cắt sỏi, tại gần đến giờ đạt mặt đất thời điểm, huyễn hóa thành một cái hình thể cường tráng xa khôi lỗi. Nhảy rơi trên mặt đất, hướng phía bọn này người chơi phóng đi, ngọa táo, này xa quái thấy thế nào lên đến như vậy quen mắt. Thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, chấm, ngươi cái tên này, quản lý hắn đã gặp nhau ở nơi nào, giết là được, như thế nào còn cùng quái trèo lên thân thích tới. Các người chơi chủ động phân ra một nhóm người đối phó xa khôi lỗi. Người khác thì tiếp tục vây công bơ tiểu sinh, rầm rầm rầm, xa khôi lỗi song quyền duỗi thẳng, điên cuồng xoay tròn, tựa như cùng con quay đồng dạng, giết tiến vào trong đội ngũ. Sinh ra như mọc thành phiến tổn thương, chấm, bà mẹ nó, mạnh như vậy, đều cho ta đề cao tinh thần, này có thể là một cái boss, nếu tuôn ra cực phẩm trang bị, chúng ta đã có thể phát tài, ha ha, hôm nay thật sự là vận khí không tệ, không duyên cớ nhặt được một cái boss, còn có, gia hỏa này lời còn chưa nói hết, trước mắt này xa khôi lỗi giống như là một quả bom. Ầm ầm bạo tạc, tất cả mọi người bị tức sóng nhấc lên bay ra ngoài. Có mấy cái xui xẻo ra hỏa gây ra bạo kích, lượng máu chợt giảm hơn phân nửa. Rầm ào ào, rầm ào ào, một đạo sóng biển từ trên trời giáng xuống, chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem đám người kia rót cái xuyên tim. Cái này cũng chưa tính xong, nơi đây không gian cuồng phong gào thét, hình thành một đạo uy thế 10 phần gió lốc. Xen lẫn bén nhọn hàn băng, cuốn hướng phía dưới đám người, đồ sát bốn phương, chạy trốn, chạy mau, chấm, đáng chết, ở đâu ra nhiều ngày như vậy tai, nhìn thấy bên dưới tay thành mảnh treo ngã xuống đất, mập mạp vừa sợ vừa giận, bộc phát ra cùng hình thể không tương xứng tốc độ, tránh né lấy hàn băng gió lốc tập kích, khoan hãy nói, tại hắn mà liều mệnh chạy như điên. Hàn băng gió lốc thật cũng không cho hắn tạo thành cái gì tổn thương. Lấy hắn này gần tới 400 cân hình thể, thật sự là làm khó hắn. Ta biết, may mắn còn sống sót người chơi kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vừa chạy la lớn, mập lão đại, đây là nước đổ khó hốt. Cái gì, mập mạp thở hổn hển, bị thủ hạ một nhắc nhở, này mới kịp phản ứng. Này liên tiếp thủ đoạn công kích. Không phải là nước đổ khó hốt chỉ có chiêu thức sao? Luận võ đại hội vừa qua khỏi đi không lâu sau, nước đổ khó hốt biểu hiện nghệ kinh sợ bốn tòa, đo, băng, hỏa, phong, xa năm hệ kỹ năng không chỗ nào sẽ không. Mập mạp đến bây giờ đều ký ức nổ bật tân, lại xem bọn hắn lúc này tao ngộ, ngoại trừ nước đổ khó hốt, thật sự là tìm không ra những người khác. Chấm, đáng giận, mập mạp cắn răng thầm mắng một tiếng, đổi lại người bên ngoài. Hắn cần phải đem chàng tử tìm trở về không thể, nhưng nếu nước đổ khó hốt, lấy người này bổn sự, hắn cho dù lại đến 100 người, đều không nhất định là vậy ra hỏa đối thủ. Lần này hắn chỉ có thể nhận thức người tài, đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Phúc Thủy huynh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mập mạp người chơi lộ ra tự nhận là hiền lành nụ cười. Hướng phía chỗ hắc ám lay động cánh tay, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Chúng ta đều là fan hâm mộ của ngươi. Ngươi đã đến rồi, chúng ta biển có thể khiến ngươi vì chẳng lẽ lại. Đáp lại hắn, là hoàn toàn yên tĩnh. Đổi lại thuyết pháp, đó chính là Tô Nhiên không thèm nghĩa đến hắn. Vị mỹ nữ kia, hỗ trợ nói tốt, chúng ta là vô ý mạo phạm. Dù sao các ngươi cũng không có tổn thất gì. Ta cũng giao xảy ra lớn như vậy giá lớn. Ngươi cùng Phúc Thủy huynh nói một chút. Buông tha chúng ta lần này. Ta cam đoan không cùng các ngươi đối nghịch. Cút, bơ tiểu sinh không quen nhìn mập mạp này bức sắc mặt. Liền nói chuyện với hắn tâm tình đều không có. Chấm, mỹ nữ đừng nóng giận. Ta này liền rời đi nơi này. Hai ngươi chơi hảo, ai đúng rồi, hai ngươi nhất định phải cẩn thận. Quần ma loạn vũ công hội số lớn nhân mã đều ở nơi này. Phúc Thủy huynh giữa bọn họ cùng thù hận thế nhưng là không nhỏ. Ta sẽ không quấy rầy nhị vị nhã hứng. Cáo từ, mập mạp lễ phép chắp tay. Mang theo còn sót lại mười mấy tên thủ hạ, vội vàng rời đi nơi này. Người đều đi, còn muốn giấu tới khi nào? Đều mập mạp đi xa. Bơ tiểu sinh lúc này mới liếc mắt phía trên chỗ hắc ám. Tức giận nói, đột nhiên, xa xa truyền đến từng trận tiếng kêu sợ hãi. Còn có tức giận mắng thanh âm. Không có một hồi, thanh âm dần dần biến yếu. Thẳng đến tiêu thất, ngay sau đó. Hắc bào nhân ảnh cưỡi vượng tài đi trở về, trên vai trả lại khiêng một bả cốt liêm đao. Người này không phải là Tô Nhiên là ai? Ngươi đưa bọn chúng đều giết đi. Bơ tiểu sinh có chút không xác định hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tô Nhiên lúc nào rời đi nàng cũng không biết, loại này khả năng tàng hình cũng quá cao cấp a, giết đi. Cặn bã mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, ngươi chính là quá thiện lương. Loại người này ngươi muốn là để cho chạy. Cùng phóng hổ quy sơn có gì khác nhau? Quay đầu lại cùng với mãnh hổ vi tôn công hội mật báo. Như vậy, ta chỉ sợ càng bị động. Thay vì bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Chẳng sớm động thủ, có thể, bơ tiểu sinh không ngốc. Có thể nào không rõ Tô Nhiên theo như lời ý tứ. Có thể cũng đã làm cho kia mập mạp chết bầm đi. Trả lại truy đuổi tượng bọn họ toàn bộ giết chết. Chẳng phải là trên lưng kia bội bạc thanh danh. Không có việc gì, thả bọn họ đi chính là ngươi. Cũng ta, tùy bọn hắn đi mắng. Lại không ít mấy lượng thịt. Tô Nhiên đoán được bơ tiểu sinh xoắn suýt địa phương. Sang sảng cười cười, ta đương sự người đều không tại ý. Ngươi cũng đừng so đo chút không có tác dụng đâu. Việc này bỏ qua, cho ngươi xem thứ gì. Nói xong, trong tay Tô Nhiên nhiều tấm vé bạch sắc tạp phiến. Bày làm ra một bộ bài tú. Lơ, khơ quạt xếp bộ dáng. Hưng phần ý tứ rõ ràng. Đây là, điểm tích lũy tạp A, bơ tiểu sinh lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Nếu là từ mập mạp bọn họ chỗ đó bạo ra, kia 89/10 chính là mập mạp lúc trước nói qua điểm tích lũy tạp. Trả lời, đáng tiếc không có thưởng. Tô Nhiên đem điểm tích lũy tạp thu vào. Cười nói, đây chính là bảo bối tốt. Phía trên cũng đã giới thiệu. Có thể tìm NC hối đoái hy hữu bảo vật. Ở trong không gian này, giết chết bao nhiêu người, cũng sẽ có ghi chép. Nhiều góp nhặt chọn người mệnh đi đổi lấy điểm tích lũy tạp. Này thiết lập ngược lại là rất ít thấy. Hệ thống đây là tại cổ vũ chúng ta còn nhiều sát lục. Đương nhiên, cũng phải phòng ngừa bị giết. Này thiết lập có cái gì tốt? 100.000 chỗ hở, phái ra một đám tử người. Tại NC trước mặt trông coi, những người kia chính là nghĩ đổi điểm tích lũy tạp đều đổi không được. Cho dù giết nhiều hơn nữa người lại có thể có làm được cái gì? Bơ tiểu sinh nhất nhãn liền nhìn ra nhiệm vụ tai hại. Đây là người có quyền thế tài năng chơi nội dung cốt truyện. Hai người bọn họ người ở chỗ này, căn bản không ăn hương, Điểm này ngươi có thể nghĩ đến. Hệ thống hội không nghĩ được. Tô Nhiên làm sơ suy nghĩ. Lúc này mới tiếp tục nói. Có thể vì NC xung quanh thiết lập thành khu vực an toàn. Không thể ở bên trong động thủ. Bằng không sẽ phải chịu hệ thống trừng phạt. Còn có thể cho NC thiết lập thành tùy cơ đổi mới cái loại kia. Ai cũng không biết NC sau một khắc hội xuất hiện ở đâu trong. Loại này lỗ thủng cũng liền không tồn tại. Chỉ mong a, bơ tiểu sinh đối với cái này loại sát nhân du hí rất là không thích. Thậm chí rất phản cảm, nếu không là phúc thủy ở bên người. Đoán chừng đã sớm trở về thành, nàng xem nhãn trước mặt Tô Nhiên, rồi mới lên tiếng, ngươi kia để cho sủng vật tự bạo năng lực có phải hay không huyết chú. Trả lại không gặp ngươi dùng qua nha. Ừ, chính là, ngươi chuyển chức thành huyết chú sư thời điểm, ta và ngươi nói qua huyết chú kỹ năng, bạo tạc uy lực coi như không tệ. Tô Nhiên đối với cái này chiêu huyết chú kỹ năng rất là thỏa mãn. Một mực lưu lại coi như đòn sát thủ, không có từ bỏ sử dụng qua, này kỹ năng nếu kèm theo tại ngũ trảo cốt long trên người. Vẫn không thể biến thành một quả bom nguyên tử a. Ta nhớ được này kỹ năng có chỗ thiếu hụt. Đúng không, bơ tiểu sinh rất là hâm mộ chiêu này huyết chú uy lực. Chính mình thân là huyết chú sư, lại không có thể học được chiêu này kỹ năng. Nói không phiền muộn đó là giả. Đương nhiên là có, bất quá người anh em sủng vật nhiều. Này chỗ thiếu hụt có thể không đáng kể. Tô Nhiên đem huyết chú kỹ năng phát ra rồi. Để cho nàng nhìn nhiều hai lần. Đây chính là tri thức. Về sau muốn khảo thi. Huyết chú, đặc thù, triệu hoán một đạo huyết chú chi lực, dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực, khiến triệu hoán thú tự bạo. Bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150. Phạm vi công kích 3x3, bạo kích 3, đánh bay 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Chú thích, huyết chú chi lực một khi triệu hoán. Nếu như ở bên trong 10 giây vô pháp chỉ định triệu hoán thú, thì đem sẽ trực tiếp cắn chủ, tự bạo thân vong, đi, về sau ngươi dùng chiêu này kỹ năng thời điểm, ta trước đem ngươi triệu hoán ra thú cho diệt sạch, trực tiếp phản phệ tự bạo, để cho ngươi lại đắc ý, bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Loại này tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt kỹ năng, người khác đều hận không thể đem bí mật đưa đến trong quan tài đi. Tiểu tử này ngược lại tốt rồi, phát một lần trả lại cảm thấy chưa đủ nghiền, lại phát lần thứ hai, sợ người khác không biết. Liền vào lúc này, một tòa tan hoang trong vương cung, hào quang hiện lên, một cái mập mạp thân ảnh từ hư vô bên trong hiện ra. Trông thấy người này, người chơi xung quanh sững sờ, nhao nhao lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ôi, đây không phải mập lão đại sao? Như thế nào, ngươi cũng có hôm nay à, xuất lĩnh mười mấy cái thủ hạ cũng không biết họ gì. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thành quang can tư lệnh, nhìn ngươi còn thế nào ra vẻ ta đây. Ha ha ha, mập lão đại, hiện tại biết vui quá hóa buồn là tư vị gì à, lúc này truyền tống về tới. Chính là Tô Nhiên giết chết mất cái kia mập lão đại. Kỳ quái là, hắn cũng không có đến hoàng thành phục sinh. Mà là tiếp tục xuất hiện ở này khe nứt trong không gian. Các ngươi cười cái gì cười? Chung quy có các ngươi khóc thời điểm. Mập mạp khí quay hàm thẳng run. Không có nhiều lời, quay đầu bước đi, mặc cho những chuyện tốt kia người chơi thế nào kêu gọi. Chính là không rảnh mà để ý hội, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Cát, nghiêu cái gì nghiêu, đều ta ở bên ngoài gặp hắn. Nhất định cho hắn biết sự lợi hại của ta. Chấm chấm, liền ngươi, thật sự là quá sức có thể sâu lâu qua hắn. Gia hỏa này nếu tới thượng một chiêu thái sơn áp đỉnh. Nhìn ngươi có thể hay không chịu được, ta cũng sẽ không cùng hắn đánh chiến thuật du kích ta. Ai mà thèm cùng hắn cứng đối cứng. Nước đổ khó hốt, ngươi điên rồi, mập mạp hành tẩu tại đây tòa trong vương cung. Trong nội tâm hận ý thao thao bất tuyệt, lãng phí ta một lần quý giá phục sinh cơ hội. Thủ hạ toàn quân bị diệt, thù này, không có khả năng nhẫn, nước đổ khó hốt, ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. A, mập mạp hóa phẫn nộ vì rít gào. Tiếng giống giận dữ trong vương cung nổ vang, hồi âm bốn lay động, kinh sợ đã bay không ít biên bước, ai tại kia ồn ào, không biết đây là quần ma loạn vũ địa bàn a. Một cái cầm trong tay trường thương người chơi bước nhanh đi ra. Thấy được béo lão đại, cau mày, mập mạp, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không, đừng trách ta không khách khí, đừng có gấp. Mang hội trưởng có ở đấy không? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Mập mạp trước một giây trả lại nộ khí trung thiên, sau một khắc lập tức lộ ra nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Này trở mặt tốc độ, quả thật tuyệt, mang hội trưởng cũng là người nào cũng có thể tùy tiện thấy. Kia người chơi một chút mặt mũi cũng không có cho mập mạp này. Dùng trường thương thọt mập mạp cái bụng, lại bị bắn trở về. Co giãn ngược lại là 10 phần, bởi vậy có thể thấy, trong bụng cũng không chỉ là bài tiết vật, còn có mỡ, vậy gì, dàn xếp một chút, những cái này kim tệ là huynh đệ phí vất vả của ngươi. Đứng một ngày cũng trách khó khăn, nghỉ chân một chút, mập mạp đem một bó lớn kim tệ đưa tới, trên mặt mỉm cười, nội tâm, béo huynh, ngươi đây không phải khách khí sao, đều là người một nhà. Ta sao có thể muốn tiền của ngươi? Có cái gì chuyện quan trọng hơn nhanh chóng đi nói. Mang hội trưởng thì ở phía trước giao lộ quẹo phải. Và thứ hai truyền tống trận kia. Nhớ kỹ, khác làm chút chuyện hoang đường. Nếu chọc giận mang hội trưởng, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Kia người chơi trong miệng nói khách khí. Tiếp kim tệ tốc độ liền ánh mắt đều theo không kịp. Kim tệ thu vào bao bọc. Hắn lúc này mới quay người hướng phía trước đi đến. Béo huynh, còn là ta dẫn ngươi đi à, khắc lại gặp mặt các huynh đệ khác. Vừa muốn rủi ro, đây cũng không hảo, gia hỏa này thu tiền, được kêu là một cái nghĩa khí. Chuyện gì đều thay mập mạp cân nhắc, liên quan đường chuyện nhỏ này đều muốn có như vậy chu đáo. Cũng thật là cũng được, hảo, đa tạ, tại người này dưới sự dẫn dắt. Mập mạp thuận lợi tiến nhập tòa thứ hai truyền tống trận. Không chút do dự dẫm nát phía trên, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Lúc này trong chớp mắt, mập mạp còn đang suy nghĩ, nơi này có thể ngàn vạn khắc là tử vong cạm bẫy. Phục sinh cơ hội đã không có, đã chết nhưng là không còn biện pháp lại đến này khe nứt không gian. Sự thật chứng minh, tên kia cũng không nói lời nói dối. Tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, đã thấy được vàng dòng vân trên lưng hổ thân ảnh, mà để cho mập mạp cảm thấy chấn kinh chính là, tại đái huyền đối diện, là một đạo cự đại lao tu, bên trong là một đầu có sư tử hổ báo thân thể dã thú. Mọc ra một đôi hắc sắc cánh, nhìn lên tương đối rung động nhân tâm, nếu như Tô Nhiên tại nơi này, tuyệt đối sẽ kinh sợ kêu ra tiếng. Này con dã thú chính là đi về phía Tây Tăng lấy mạng đổi lấy thú hồn ác linh. Về phần tại sao sẽ bị buồn ngủ ở trong lao tù. Ai lại có bản lãnh lớn như vậy? Đái huyền đứng ở ác linh đối diện đến cùng muốn làm gì? Cái này không được biết rồi. N-ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.